Sự việc này truyền đến nhà Tả Xương Hầu, khiến ông ấy giận quá, đến thẳng nhà Lý Tiêu Nhiên mắng một trận, rồi quay đầu sang nhà Liễu An Hầu, phá hoại việc hôn sự này. Hai bên đều không thể kết thân, nhị phu nhân thành trò cười cho cả kinh đô, làm chậm trễ chuyện hôn sự của nhị ca. Nói đến vị Lý nhị ca này, hắn là người có học đứng đắn, hoàn toàn khác với loại phụ nữ thích lợi dụng người khác như nhị phu nhân. Từ bé hắn luôn ở trong thư viện, số lần về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, ngay cả Lý Vị Ương cũng chỉ thấy hắn vài lần, nhưng mấy lần gặp mặt, hắn đều đối xử bình đẳng với nàng và Lý Trường nhà, không phân biệt thân hay không thân. Lý Vị Ương trong lòng âm thầm nghĩ, có nên cho Tôn Tiểu Thư biết không, nhưng quay đầu thấy Tôn Duyên Quân đang ăn vui vẻ thì lại thôi. Lý gia đúng là một hồ nước đục, tuy nhị phu nhân bình thường khắc nghiệt, nhưng với chỉ số thông minh cùng bản lĩnh của bà ta thì vẫn chưa đủ để làm được những chuyện ác độc. Thêm nữa Tôn Duyên Quân lại là người hào sảng cá tính, tuy rằng Lý Vị Ương rất quý mến, nhưng thực sự thấy cái cá tính ấy không tốt để lập gia đình. Nếu bọn họ có thể thu xếp ổn thỏa, thì tương lai chuyện hôn sự này chưa hẳn không tốt. Huống chi trong trí nhớ Lý Vị Ương, vị nhị ca này thật sự là một người có phẩm hạnh đoan chính. Nàng không cam đoan hắn sẽ là người trượng phu biết săn sóc dịu dàng, nhưng ít nhất sẽ tôn trọng vợ cả, quan tâm tới con cái. Đối với phụ nữ mà nói, đây là lựa chọn quá tốt. Cho nên cuối cùng nàng quyết định tạm thời không nói, để xem nguyện vọng của Tôn Duyên Quân. Lý Thường Như tươi cười như hoa, nhiệt tình phân phó nha đầu gấp thức ăn cho Tôn Duyên Quân, miệng nói, muội với Tôn tỷ tỷ mới gặp đã như thân quen, sau này phải thường xuyên qua thăm hỏi mới được. Tôn Duyên Quân cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh đẹp. Lý Vị Ương lặng lẽ ho khan một tiếng. Tôn Duyên Quân lập tức nhớ ra khi cười phải che răng, mím môi, đa tạ như muội muội. Nàng gọi Vị Ương là gọi thẳng tên, còn gọi Lý Thường Như lại kêu muội muội, nghe có vẻ thân thiết hơn, nhưng thực tế lại có sự xa cách rõ ràng. Cũng may Lý Thường Như không nghe ra, tươi cười càng thêm vui mừng. Không cần khách khí, muội bình thường ở nhà thấy rất nhàm chán, có tỷ đến chơi muội mới vui vẻ. Tôn Duyên Quân cười, không biết tháng sau hoàng hậu mở yến tiệc, mọi người có đi không? Nụ cười của Lý Thường Như hơi cứng ngắc, nhìn thoáng qua lão phu nhân, hơi xấu hổ. Lý Vị Ương cười, thiếp mời của hoàng hậu nương nương nào ai dám không đi, lúc đó ta sẽ mang bản thơ Tường Lâm cô thích đến cho. Sự xấu hổ trên mặt Lý Thường Như không giảm mà còn tăng thêm. Nhà này, hiện tại chỉ có Lý Vị Ương dám ra ngoài, cũng chỉ có nàng được phép. Từ sau khi Lý Trường Nhạc gặp hạn, lão phu nhân càng thêm ỷ lại Lý Vị Ương, chuyện gì cũng hỏi ý kiến nàng. Ở trong nhà này, tam tiểu thư đã sớm áp đảo nhị phu nhân, chứ đừng nói đến các tiểu thư. Lý Thường Như bên này ngấm ngầm hâm mộ ghen ghét, còn Lý Thường Tiếu bên kia cúi đầu không nói chuyện, thỉnh thoảng lại lặng yên nâng mắt nhìn Tôn tiểu thư, mỉm cười một cách thiện ý. Đến khi món cá tươi ngon được bày lên bàn tiệc lần thứ hai, Lý Vị Ương ngồi bên phải Tôn Duyên Quân bỗng phát hiện một bóng người đứng ở cửa. Bên ngoài trời đã tối đen, bên trong đại sảnh là đám người quần áo sang trọng tóc mai mượt mà, còn bóng người kia lại đứng ở nơi... tiếp giáp giữa sáng và tối, thật khiến người ta buồn cười. Nàng ngừng đũa, nhìn chằm chằm vào người đứng cách đó không xa. Thiếu nữ kia mặc trang phục lộng lẫy, thân hình yểu điệu, trên đầu đội mũ tinh xảo, buông xuống mạng che mặt rất dài, che kín toàn bộ gương mặt. Tôn Duyên Quân cũng nhìn chằm chằm đối phương, những người trong bữa tiệc cũng lần lượt dừng đũa nhìn ra phía cửa, Lý Thường Như còn quay giá nghiêng cả người. Đúng lúc này, một nha đầu hốt hoảng rối lúng túng chạy tới, kéo thiếu nữ ở cạnh cửa kia, nhỏ giọng nói gì đó. Thiếu nữ liền quay sang cho nàng một cái bạt tai vang dội, sau đó bước nhanh vào sảnh. Vẻ mặt lão phu nhân giờ phút này rất khó coi, bà miễn cưỡng cười với thiếu nữ kia. Trường Nhạc liên tục ốm đau, cho nên hôm nay không muốn quấy rầy. Đây là Tôn phu nhân cùng Tôn tiểu thư, trước đây chắc đã từng gặp rồi. Lão phu nhân còn chưa dứt lời, Lý Trường Nhạc đã lạnh lùng đáp, lão phu nhân, thân thể con đúng là không thoải mái, nhưng lỗ tai không điếc. Vẫn nghe thấy tiếng nói cười bên này, nhưng không ngờ, chẳng ai nghĩ đến việc nói với con, chẳng lẽ con không phải là một thành viên trong nhà này sao? Lời nói này làm mọi người sững sờ. Tôn phu nhân mở to hai mắt, vị đại tiểu thư này điên rồi sao? Dám dùng giọng điệu này nói chuyện với lão phu nhân. Lão phu nhân há miệng ngồi không hề động đậy, là vì quá tức giận. Lý Trường Nhạc lạnh lùng nói, ta nghe nói Tôn tiểu thư đến, nên muốn gặp vị nhị tẩu tương lai này một chút. Lời này khiến sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Tôn Duyên Quân tức đến đỏ bừng mặt, nàng quay ngoắt đầu nhìn về phía Tôn phu nhân, lại thấy Tôn phu nhân cũng đang tức giận giống vậy. Nhà người ta muốn thăm dò đối phương, vì chưa chắc chắn sẽ thành công, nên mới dùng cách gặp mặt không rõ ràng thế này, vậy mà lại nói toạc trước mặt mọi người, chẳng khác nào nhục nhã nhà người ta. Lão phu nhân đập mạnh đũa xuống bàn, tức giận, Trường nhà, ngươi nói bậy bạ gì thế? Dưới tấm mạng che mặt, không thấy rõ biểu cảm của Lý Trường nhà, chỉ nghe giọng nàng phảng phất như đang cười, lại lộ ra sự âm lãnh. Lão phu nhân, chẳng lẽ hôm nay đến chỉ để nhìn nhau thôi sao? Nói xong, nàng lại đi đến gần bàn. Một màn bực bội này làm Tôn phu nhân cảm thấy rất lúng túng. Bà chỉ muốn phất tay áo lập tức rời đi, nhưng nghĩ đến chuyện trưởng phu nhà mình nhờ, bà không thể không kiềm chế sự khó chịu. Nói thật, bà không muốn làm thông gia với nhị phu nhân. Bà vốn định hứa hôn nữ nhi với tứ thiếu gia của Tưởng gia, nhưng trưởng phu bà lại cho rằng Tưởng gia là cây to đón gió, mà Tưởng Tư bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị lên chiến trường, mai sau nhỡ ra ngựa bọc thây thì thê tử biết làm thế nào. Cho nên con gái độc nhất không thể gả cho người như vậy được. Trái lo phải nghĩ, Tôn tướng quân cảm thấy nhà mình là võ tướng, hẳn là nên tìm một văn thần, cho nên chủ động tìm đến Lý Tiêu Nhiên. Hắn cảm thấy Lý gia tuy rằng quá trầm lắng, nhưng Lý Tiêu Nhiên cũng là nhân vật khó lường. Nhiều năm như vậy ông vẫn đứng vững trên triều đình, được hoàng đế tin cậy. Cháu trai ông lại là người học rộng, tương lai sớm hay muộn cũng vào triều làm quan, cho nên mới cân nhắc đến cửa hôn nhân này. Huống hồ dựa theo quân hàm thì đây vẫn là trèo cao. Nếu nhị phu nhân không làm chậm trễ hôn sự của con trai, thì chuyện tốt này đã không tới lượt nhà họ Tôn. Huống hồ việc bình bầu quan viên sắp đến, lúc này thân cận với Lý gia sẽ có lợi rất lớn. La Ma Ma mỉm cười ngăn Lý Trường Nhạc lại, đại tiểu thư, người tiểu thư không thoải mái, ngồi trong phòng là được, hà tất phải tự làm khổ mình. Lúc nào mà ngay cả một nô tỳ cũng dám chắn trước mặt ta. Lý Trường Nhạc cười lạnh đẩy bà ra, đi thẳng tới. Tôn Duyên Quân đứng lên, nói với Tôn phu nhân, mẹ, chúng ta ăn xong rồi, thật sự không nên quấy rầy nữa, đi về thôi. Lão phu nhân trên mặt xẹt qua một tia không rõ cảm xúc. Bà liếc Tưởng Nguyệt Lan một cái. Tưởng Nguyệt Lan lập tức nói, như vậy cũng tốt, ngày khác ta sẽ đến nhà thăm hỏi. Lần trước chuyện hôn nhân của con trai bị hủy, nhị phu nhân đã rất khó chịu rồi. Vốn thấy Tôn tiểu thư xinh xắn, gia thế ổn, định cố gắng tác hợp, không ngờ lúc này lại bị Lý Trường Nhạc quấy rối. Trong lòng hận không thể lấy dao chém nàng, lại ngại mọi người ở đây nên không thể nổi giận, đành lúng túng cười, đúng vậy, ngày khác lại đến nhà thăm hỏi. Tôn phu nhân khôi phục sắc mặt bình tĩnh vậy cáo từ. Lý Vị Ương cười đứng lên, lão phu nhân, để cháu tiễn Tôn phu nhân cùng Tôn tiểu thư. Nàng mới đi được một bước, Lý Trường Nhạc đã vượt qua trực tiếp tóm lấy cánh tay của nàng. Tôn Duyên Quân càng hoảng sợ. Trong đại sảnh, chỉ thấy Lý Trường Nhạc hung hăng túm lấy cánh tay Lý Vị Ương, như là muốn nhìn thật kỹ biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Lý Vị Ương thoáng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đại tỷ, tỷ làm gì vậy? Lý Trường Nhạc cười lạnh một tiếng, hiện tại ngươi đã biến thành chủ tử trong nhà này, hài lòng chưa? Vui sướng chưa? Nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, ta vĩnh viễn là đại tiểu thư trong nhà này, còn ngươi vĩnh viễn là loài đê tiện. Nói xong, một tay kia của nàng vung mạnh lên, ai dè dầm. Một tiếng, Triệu Nguyệt đang đứng phía sau Lý Vị Ương cách đó không xa chỉ một bước đã đến bên người Lý Trường Nhạc. Bắt lấy cánh tay nàng, Lý Trường Nhạc vẫn duy trì tư thế muốn đánh người, nhưng cả người giống trang giấy bị gió thổi bay. Bỗng tách khỏi Lý Vị Ương, chật vật ngã xuống mặt đất, mảng che mặt rách soạt một tiếng. Vẻ kiêu ngạo cùng độc ác của nàng bỗng chốc tan thành mây khói. cả người run rẩy kinh hoàng. Đàn Hương chạy nhanh tới, cởi áo ngoài ra che kín khuôn mặt đang quấn băng. Tôn Duyên Quân cùng Tôn Phu Nhân nhìn nhau, tuy rằng không thấy rõ mặt người kia, nhưng đều cảm thấy có gì đó không ổn. Nét mặt Lý Vị Ương vô vàn hối hận, lớn tiếng quát Triệu Nguyệt, nha đầu kia, không biết nặng nhẹ gì hết, dám mạnh tay như vậy, còn không mau đỡ đại tỷ dậy. Tưởng Nguyệt Lan thấy tình hình không tốt, vội đi qua nâng Lý Trường Nhà, ai ngờ bị nàng ta đẩy ra, thoáng cái ngã xuống đất, cánh tay cũng bị va đập tím bầm, sắc mặt trở nên tái nhợt khác thường, nhưng vẫn tươi cười nói với Triệu Nguyệt vừa đi đến bên này, Triệu Nguyệt, còn không mau đưa đại tiểu thư về. Nàng biết, nha đầu bên người Lý Vị Ương có võ công. Lý Trường Nhạc muốn vùng thoát khỏi sự kiềm chế Triệu Nguyệt, nhưng nàng ta làm sao chống lại sức lực của Triệu Nguyệt. Lão phu nhân lạnh lùng nói, các người đứng đó làm gì? Còn không mau đỡ tiểu thư trở về. Ngay lập tức có nhóm ma ma nha đầu đi lên muốn giữ Lý Trường Nhạc lại. Đúng lúc này, Lưu ma ma xuất hiện. Bà ta bước nhanh tới, đẩy mọi người ra. Đại tiểu thư là người tôn quý, sao có thể để cho đám hạ lưu các ngươi chạm vào. Tiếp đó, bà ta ôm chặt lấy Lý Trường nhà, che chở không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy dung mạo nàng ta. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, lão phu nhân, mặt đại tiểu thư bị dị ứng, trong lòng khó chịu, cho nên đã mạo phạm khách quý. Xin ngài thứ tội. Lão phu nhân nhìn chằm chằm Lưu ma ma nửa ngày, hít sâu một hơi, phất tay, đi đi. Lý Trường Nhạc bị kéo đi phía trước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn xuyên qua khe hở quần áo, cặp mắt lạnh lùng đáng sợ kia nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, sự hận thù trong đó giống như muốn rút gân lột da nàng ngay tại chỗ. Tôn Duyên Quân đứng cạnh Lý Vị Ương, cũng cảm nhận được sự hận thù kỳ quái kia, bất giác cầm lấy tay Lý Vị Ương. Đại tiểu thư Lý gia hiện tại thật đáng sợ. Tôn Duyên Quân lén lút nghĩ, may mà vừa rồi nàng không nhìn thấy dung mạo Lý Trường nhà, bằng không ban đêm sẽ gặp ác mộng. Nhị phu nhân kinh hoàng chưa bình tĩnh lại, lấy khăn vỗ lên ngực, giọng thở không ra hơi, đại tiểu thư đúng là càng ngày càng quá đáng. Lý Trường Nhạc bị kéo đi xa, mà sự hận thù vẫn vương ở đây chưa tiêu tan. Lý Vị Ương chậm rãi nhìn, vẻ thong thả trên mặt dần xuất hiện một tia lạnh lẽo, nàng không lo Lý Trường Nhạc trả thù. Nàng chỉ băn khoăn về Tưởng gia, nếu đối phương công khai tới hỏi tội, Lý gia vẫn có thể đối phó, nhưng đến nay đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì. Vì sao biết mình đối phó với Lý Trường nhà, mà Tưởng gia vẫn án binh bất động, không bình thường, rất không bình thường. Ta phải đi đây. Tôn Duyên Quân cáo biệt với nàng, hôm nay nàng bị kinh hãi quá nhiều, thật sự không muốn ở lại Lý gia lâu hơn nữa. Chúng ta hẹn gặp nhau ở yến hội của Hoàng hậu nương nương. Lý Vị Ương khôi phục tinh thần, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tôn tiểu thư, mỉm cười, được, đi thong thả. Trong viện vô cùng im ắng, Tưởng Ngũ vào phòng, hắn thấy Lý Trường Nhạc ngồi trước gương, vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ngũ biểu đệ, đệ sợ khuôn mặt này của ta sao? Lý Trường Nhạc cười lạnh một tiếng. Sau khi phát hiện ra thân phận của Tưởng Ngũ, Lý Trường Nhạc đã xưng hô với hắn như vậy, nhưng giọng điệu nàng lại khiến người ta cảm thấy như đang châm chọc khiêu khích. Tưởng Ngũ an ủi, biểu tỷ, ta đã nói với tỷ, mặt của tỷ sẽ khôi phục lại, nhưng điều kiện bắt buộc là tỷ phải nghe lời ta, không nên đi ra ngoài hứng gió. Hắn chỉ có thể lừa gạt nàng như vậy. Lý Trường Nhạc luôn tin tưởng lời hắn nói, bởi vì nhờ có hắn mà mặt nàng không còn để lại máu đen. Nhưng hôm nay nàng nhìn thấy cảnh Lý Vị Ương ngồi trong bữa tiệc, không thể nhịn nổi mà vung tay đẩy hết những thứ trên bàn trang điểm xuống đất, rồi lạnh lùng nói, rốt cuộc ta còn phải vác khuôn mặt đáng sợ này bao lâu nữa? Ngươi nói đi, đến khi nào thì ta mới khôi phục lại? Cả đời cũng không thể. Tưởng Ngủ không dám nói, hắn chỉ có thể kiên trì, ta đang tìm cách. Tin rằng ngày này sẽ không quá xa, tỷ nhất định phải nhẫn nại. Lý Trường Nhạc tức giận, nhưng ngươi nhìn khuôn mặt này đi. Ta muốn ra ngoài đều phải đeo mạng che mặt, còn chẳng bằng chết đi. Nếu Lý Trường Nhạc mà chết, quốc công phu nhân còn không mắng mình đến chết sao? Tưởng Ngũ vội nói, vạn vạn lần không thể, Lý Vị Ương làm chuyện này vì muốn bức tỷ chết đi, không nên luẩn quẩn trong lòng, bằng không tổ mẫu sẽ rất thương tâm. Bây giờ người đã bỏ mặc ta rồi. Lý Trường Nhạc quay đầu, tới gần Tưởng Ngũ. Tưởng Ngũ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn lập tức giải thích, tổ mẫu đã sớm thu xếp, người nhất định sẽ báo thù cho tỷ. Lý Trường Nhạc khí thế bức người, một ngày nàng cũng không muốn chờ. Tưởng Ngũ cam đoan, nhanh, rất nhanh thôi. Để cam đoan, từ nay về sau tỷ sẽ không phải nhìn thấy mặt Lý Vị Ương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, thối giữa đến cùng ngày hôm sau chính là ngày Lý Trường Nhạc tháo băng gạc. Lúc trước Tưởng Ngũ dùng băng gạc che giấu khuôn mặt nàng, nhưng sau khi tháo ra, không có biện pháp nào che giấu được nữa. Cả buổi tối, Tưởng Ngũ kinh hãi không ngủ được, sợ hãi chuyện ngày hôm sau. Sáng sớm nửa mơ nửa tỉnh đột nhiên bị người khác đánh thức, nha đầu kinh hoàng đầy mặt, Lư Công, tiểu thư. Tưởng Ngũ nằm mơ ác mộng thấy khuôn mặt Lý Trường Nhạc, ngồi bật dậy như mộng du, bị nha đầu kia gọi cả đầu thấy đau nhức. Theo bản năng hắn đưa tay sờ mặt mình, sau đó khẽ thở phào, may mắn, dịch dung vẫn còn. Không biết vì sao, hắn lo lắng bị Lý Vị Ương phát hiện thân phận, hắn hơi sợ hãi thiếu nữ này. Chung quy cảm thấy nếu mình bị đối phương phát hiện thân phận, nhất định không có kết cục tốt. Vội vàng rửa mặt chải đầu, hắn kiên định bước ra khỏi viện. Bởi vì hắn là nam quyến, không thể ở trong nội viện, cho nên được an bài khách phòng ở Đông Sương. Lúc này hắn phải đi qua rất nhiều cánh cửa mới vào đến nội viện. Đêm qua mưa lớn, những lá chuối xanh biếc trong viện đều buông rủ, một giọt sương sớm như châu ngọc lăn dài, tách một tiếng thanh thúy rơi xuống đầu Tưởng Ngũ, vỡ tan thành vô số vệt dài. Trong lòng hắn càng thêm căng thẳng, hận không thể lập tức quay đầu trở về, mà mắt thấy đã đến cửa, không thể tránh khỏi. Lý Trường Nhạc thức dậy từ sớm, ăn mặc sang trọng ngồi đó, trên người áo trong màu hoa đào đẹp đẽ, váy dài ngọc lan rực rỡ tươi đẹp làm người khác không thể chuyển rời ánh mắt. Khăn lụa mỏng vẫn bao quanh mặt nàng như trước. Lưu Ma Ma đứng bên cạnh trấn tĩnh như thường, đám nha đầu lại mặt xám như tro tàn, luôn cúi đầu. Nhớ lại ác mộng vừa rồi, Tưởng Ngũ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sự sợ hãi sắp phải đi chịu chết như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực hắn, khí lạnh xuyên suốt lên đầu. Lúc đi qua cửa, một chân của hắn bị trượt, vội với tay giữ cánh cửa mới không ngã xuống. Các ngươi lui hết đi. Lý Trường Nhạc ngồi ngay ngắn, nói rõ ràng từng chữ, giọng nói rất dễ nghe, như thể nàng vẫn còn vẻ đẹp lúc trước. Tưởng Ngũ đáng lẽ phải vui mừng, nhưng lúc này, hắn thật sự không cười nổi. Đám nha đầu từng người lui xuống như được đại xá, ánh mắt Lý Trường Nhạc xuyên thấu qua lớp mạng che mặt, làm hắn gần như muốn ra ngoài theo bọn họ. Hắn miễn cưỡng ngồi xuống ghế, bình trà trên bàn đã lành, xung quanh có mứt hoa quả, hạt dưa, bánh phù dung, bánh mơ, tổ yến. Nhưng chẳng ai có tâm tư động vào, căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Tưởng Ngũ bất đắc dĩ, rốt cuộc đi qua, cẩn thận nói, để giúp biểu tỷ tháo băng. Lý Trường Nhạc sốt ruột tháo mạng che mặt xuống, nhanh một chút. Tưởng Ngũ không nói gì, cầm kéo trong tay, soạt một tiếng, cắt mở băng trên mặt nàng. Vải lụa trắng vương vô số máu từng vòng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang rất nhẹ. Tưởng Thiên không dám nhìn mặt nàng, chỉ cúi đầu, ngắm tay áo hoa rộng thùng thình. Lý Trường Nhạc sốt ruột đứng lên, đến trước gương, nhưng không ngờ rằng, nàng nhìn thấy vẫn là khuôn mặt đầy vết thương hiện ra trước mắt. Nàng kinh hoàng kêu một tiếng, cầm bàn thêu, ném thật mạnh về phía gương đồng. Gương đồng bị vỡ ra một mảng, đàn hương sợ tới mức cả khuôn mặt phát xanh, vội nói, tiểu thư. Lý Trường Nhạc quay đầu lại, như phát cuồng đập vỡ hết mọi thứ trong phòng. Rất nhanh, căn phòng đẹp đẽ đã bị nàng làm tan hoang. Lưu Ma Ma cùng đàn hương hai mặt nhìn nhau, không ai dám bước lên khuyên bảo. Dưới cơn thịnh nộ rất có khả năng Lý Trường Nhạc sẽ hạ lệnh lôi hai người ra ngoài đánh. Mấy ngày nay, đã có ba nha đầu trong phòng vô duyên vô cớ bị đánh đến da chóc thịt bong. Lý Trường Nhạc đập hết mọi thứ xong, đột nhiên âm u nhìn chằm chằm Tưởng Ngũ, không biết nghĩ gì, nửa khắc sau vẫn chưa mở miệng. Trong lòng Tưởng Ngũ thấy sợ hãi, biểu tỷ, nhìn đệ làm gì? Lý Trường Nhạc chậm rãi nói, ta nhớ, hồi nhỏ khuôn mặt đệ không như thế này. đệ có thể cho ta nhìn mặt đệ không? Tưởng Ngũ nhíu mày, nhìn thoáng qua Lưu Ma Ma, đối phương cũng vẻ mặt mờ mịt, không biết vì sao Lý Trường Nhạc đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Lý Trường Nhạc từng bước lại gần, ta muốn xem, đệ tháo mặt nạ xuống cho ta xem. Tưởng Ngũ bị giọng điệu kỳ quái của nàng làm cho da đầu run lên, đành nói, được. Nhưng biểu tỷ đừng phát giận nữa. Nói xong, hắn phân phó đàn hương đi chuẩn bị nước cùng khăn khô, đàn hương nhanh nhẹn đưa tới. Hắn đi vào phòng trong, qua nửa canh giờ mới đi ra. Trong khoảnh khắc hắn bước ra cả căn phòng bỗng sáng bừng lên, khuôn nở mặt vốn có của Tưởng Thiên vô cùng tuấn tú, trời sinh có vẻ quyến rũ đa tình. So với tứ ca của hắn, bớt đi vài phần oai hùng, lại thêm vào sự phong lưu, tuy rằng không có mắt phượng, nhưng lúc đưa mắt tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần, phẩm là người bình thường, nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ sợ hãi vì sự diễm lệ. Đàn hương là người thứ nhất nhìn đến ngây người, Lưu Ma Ma cũng rất ngạc nhiên, tuy rằng bà đã sớm biết đây là Ngũ thiếu gia Tưởng gia, nhưng Ngũ thiếu gia rất ít lộ diện ở Tưởng gia, cho nên đây cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy khuôn mặt hắn ở gần như vậy, ngớ người một lúc. Quay đầu lại, lập tức lo rằng Lý Trường Nhạc sẽ bị kích động hơn nữa, khuôn mặt nàng hiện tại đã bị hủy, nha đầu xinh đẹp một chút cũng bị dạy dỗ, huống chi Tưởng Thiên có dung mạo xuất sắc như vậy. Lý Trường Nhạc vẫn đứng tại chỗ, không hề động đậy. Lưu Ma Ma khẩn trương đứng lên. Đúng lúc này, Lý Trường Nhạc đột nhiên lao đến, cầm lấy tay áo Tưởng Thiên. Tưởng Thiên, để có biện pháp có phải không? Để có thể mang mặt nạ, ta cũng có thể đúng không? Để đã nhìn thấy dung mạo lúc trước của ta, để cảm thấy ta chịu đựng được khuôn mặt này sao? Ta không thể đâu. Đúng là sống không bằng chết. Tưởng Thiên, không, Ngũ đệ, để cứu ta. Để cứu ta đi. Van cầu đệ, nàng gào lên, vùi mặt vào trong ngực hắn, hai tay nắm vạt áo hắn thật chặt, chặt đến mức cả người nàng hơi run lên. Nếu là thường ngày, Tưởng Thiên nhất định sẽ rất vui mừng khi có nữ nhân ngã vào lòng, nhưng mấy ngày nay hắn tận mắt nhìn thấy sự tàn nhẫn của Lý Trường Nhà. Tóc rụng hết, nàng ta lập tức bắt nha đầu trong viện cắt hết tóc dài, làm thành mái tóc giả xinh đẹp để đội lên đầu. Có nha đầu chỉ vì đôi mắt xinh đẹp, nàng ta lặng lẽ lấy cớ móc trong mắt người ta ra rồi đổi đi, thậm chí còn bán vào kỹ viện hạ đẳng, mà gần đây nàng ta bị hủy dung, cho nên không chấp nhận được nha đầu đẹp đi tới đi lui trước mặt. Lý Trường Nhạc trước đây đã biến mất rồi, thay bằng một người điên bị gợi ra nội tâm hắc ám. Lý Trường Nhạc ngẩng đầu, từ đôi mắt long lanh như đầm nước hắn nhìn thấy khuôn mặt của mình phản chiếu trong đó, có sự dao động tuyệt diễm, nhưng xung quanh đôi mắt kia lại rất đáng sợ, gần như có thể nói là thịt đã thối rữa, càng dựa vào gần càng dễ ngửi thấy thứ mùi tanh tưởi. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ giữ lại được tính mạng của nàng, mà không thể loại trừ độc tố này một cách triệt để, làn da nàng nhất định không thể phục hồi như ban đầu. Nàng cầm chặt lấy tay hắn giống như kìm sắt. Hắn thở ra vì đau, nàng lại dùng tay kia túm lấy cổ áo hắn, Ngũ đệ, giúp ta đi. Con tiện nhân Lý Vị Ương kia, ta không thể để nó đạt được mục đích. Mùi thối rữa thoang thoảng khắp người nàng làm hắn sắp nôn mửa, muốn tách ra xa, nhưng nàng giữ lấy người hắn. Hai giọt nước mắt dừng trên mu bàn tay hắn, trong phút chốc hắn mềm lòng, nới lỏng tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, thở dài. Dịu dàng nói, biểu tỷ muốn đệ làm gì? Khuôn mặt kia của đệ, đệ nhất định có thể làm ra một khuôn mặt giống y như trước. Không, phải đẹp hơn. Ta muốn trở nên đẹp hơn. Đệ nhất định có biện pháp, có đúng không? Tưởng Thiên lại thấp giọng nói, biểu tỷ bình tĩnh lại đi, đệ đã sớm nghĩ tới biện pháp này. Trong mắt Lý Trường Nhạc bỗng xuất hiện vô số hy vọng. Tưởng Thiên chậm rãi nói tiếp, khuôn mặt này của đệ, tạm thời không nói đến tiêu tốn bao nhiêu, mà quan trọng nhất là, nó không có lỗ thông khí, cho nên không thể so sánh với khuôn mặt thật, luôn dính sát vào da. Mặt đệ vốn không bị sao, có thể bao trùm lên được, nhưng mặt của tỷ, nếu đeo mặt nạ, tỷ có thể tưởng tượng ra, những vết sẹo đang đóng vảy sẽ chóc ra toàn bộ, thối rữa, mà những nơi chưa đóng vảy sẽ càng trở nên đáng sợ. Tưởng Thiên vừa nói vừa thương cảm, hơn nữa mặt nạ này, mỗi ngày nhiều nhất chỉ được đeo vài canh giờ, thời gian còn lại biểu tỷ nhất định không được dùng, chẳng lẽ biểu tỷ muốn mặt mình thối rữa toàn bộ sao? Cho dù tỷ có thể chịu được loại đau đớn tra tấn này, nhưng vết sẹo của tỷ không thể thông khí, không ngừng thối rữa, biểu tỷ phải luôn hạ nhiệt, uống thuốc, một ngày nào đó tỷ sẽ chết. Tỷ đã hiểu chưa? Mắt Đàn Hương mở to, cực kỳ hoảng sợ, nàng có thể tưởng tượng ra, nếu đại tiểu thư mang thứ này, về sau khuôn mặt sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát. Nàng vội nói, đại tiểu thư, không được. Nếu tiểu thư mang thứ này lên mặt, về sau mặt thối rữa ra thì làm sao? Hơn nữa Tưởng thiếu gia nói, còn có thể mất mạng đấy. Giọng nói Lý Trường Nhạc càng lúc càng lạnh, càng lúc càng mãnh liệt, ta mặc kệ. Ta tuyệt đối không cần khuôn mặt nát bấy này. Ngũ đệ, để giúp ta làm. Làm giúp ta ngay bây giờ. Tưởng Thiếp khiếp sợ nhìn nàng. Hắn thật sự không thể lý giải nổi. Vất vả lắm mới giữ được tính mạng. Sao có thể đi thẳng vào đường chết. Thật là đáng sợ. Theo hắn thấy, mỹ mạo đương nhiên quan trọng. Nhưng bỏ qua tính mạng để giữ lấy mỹ mạo, đây là điều hắn không làm được. Hơn nữa, trơ mắt nhìn da của mình thối rữa cũng mang tấm da giả kia lên, quả thật cố chấp đến đáng sợ. Là một nam nhân, hắn đương nhiên không thể hiểu được suy nghĩ của Lý Trường Nhà. Phải biết rằng, đối với một mỹ nữ mà nói, nàng tình nguyện bớt tuổi thọ đi 10 năm 20 năm, cũng phải giữ lại sự xinh đẹp cùng thanh xuân của mình. Tưởng Thiên lắc đầu, không, để không thể làm như vậy, đây là hại tỷ. Tổ mẫu cũng sẽ không đồng ý. Lý Trường Nhạc lạnh lùng nhìn hắn, để không chịu. Tưởng Thiên lắc đầu lần nữa, nhưng đột nhiên Lý Trường Nhạc buông hắn ra, đi tới cạnh bàn, nhặt lấy mảnh vỡ bình hoa vừa bị đập nát, đặt trên cổ mình. Nếu ta chết đi, đệ sẽ không thể giao phó với ngoại tổ mẫu. Người sẽ không tha thứ cho đệ. Cháu gái ngoại là cốt nhục trong cốt nhục. Phu nhân quốc công thương yêu Lý Trường Nhạc nhất, thậm chí vượt xa những người cháu khác. Điều này đương nhiên Tưởng Thiên biết. Hắn còn biết lúc phu nhân quốc công nghe nói nàng ta bị hủy dung đã té xỉu, bệnh không dậy nổi. Nếu không phải thế bà đã sớm chạy tới đây khởi binh vấn tội. Nhưng hiện tại Lý Trường Nhạc không hề nghĩ tới chuyện này. Nàng ta chỉ quan tâm khuôn mặt mình. Thậm chí phu nhân quốc công khỏe hay không cũng không hỏi một câu. Thật làm người khác thấy rét lạnh. Tưởng Thiên nhìn nàng ta, sắc mặt bình thản lại, được, ta đáp ứng tỷ. Ngươi đã muốn mang mặt nạ, vậy mọi hậu quả tự ngươi gánh vác đi. Ngươi cho rằng chỉ là cơ thịt thối rữa thôi sao? Một khuôn mặt vốn phải dựa vào thuốc men mới ngăn cản được sự thối rữa, hiện giờ lại bịt kín thêm một tầng, da chết không thể thông khí. Có thể tưởng tượng được thối rữa sẽ lan tràn đến khắp đầu, cổ, cuối cùng là toàn thân. Lý Trường Nhạc điên rồi. Nhưng hắn không định ngăn cản nàng ta. Những gì có thể làm hắn đã làm hết. Đây chính là sự lựa chọn của nàng ta. Nói thật, hắn đã chịu đựng đủ vị đại tiểu thư bề ngoài xinh đẹp, bên trong tàn nhẫn này rồi. Để cho nàng ta ôm lấy mỹ mạo đến chết đi. Khuôn mặt giả cùng lắm chỉ duy trì được một năm. Chờ mặt nạ vỡ tan thì tính mạng nàng ta cũng sẽ kết thúc. Tưởng Thiên bước vào trong phòng thuốc của mình. Đúng 7 canh giờ sau, đến nửa đêm mới đi ra. Trước giờ Lý Trường Nhạc không thể nhẫn nại chờ lâu như vậy, nhưng lần này nàng chờ cho đến khi Tưởng Thiên cầm hộp gấm đi ra, nàng tự tay mở, bên trong là lớp da giả mỏng như cánh ve. Trong các loại da động vật, mỏng nhất là da người, nhưng nhẹ nhất lại là da cá dao. Nhưng thứ này không thể thông khí, hơn nữa qua một thời gian sẽ bắt đầu nứt vỡ. Buổi tối mỗi ngày phải tháo xuống bỏ vào hộp đựng hương liệu mới có thể bảo trì không xấu đi. Bởi vì dù sao nó cũng không phải là da người. Tỷ phải nghĩ cho kỹ. Ánh mắt Lý Trường Nhạc dừng trong hộp, ngây người nhìn, căn bản không nghe thấy Tưởng Thiên đang nói gì. Nàng cướp lấy hộp, mắt sáng như lửa, cười mê muội. Ta có thể khôi phục dung mạo. Lý Vị Ương, ngươi nhất định không ngờ rằng ta có thể khôi phục dung mạo. Ha ha, chỉ hy vọng như thế. Tưởng Thiên thở dài thật sâu. Lý Trường Nhạc không giấu khuôn mặt kia được lâu, rất nhanh đã để cho mọi người trong hoa viên được nhìn thấy nàng. Ánh mặt trời rất đẹp, nhưng lão phu nhân đang uống trà lại cảm thấy nắng giữa trưa làm cho đầu váng mắt hoa. Bà ho nhẹ, tay đặt lên trán. Thế là thế nào? Lý Trường Nhạc đi tới, trên mặt mang ý cười. Tuy rằng biểu cảm của nàng hơi mất tự nhiên, nhưng khuôn mặt này đúng là giống lúc trước như đúc, không hề bị tổn hại chút nào. Lão phu nhân làm sao vậy? Lão phu nhân cẩn thận nhìn mặt nàng ta, quay đầu nhẹ giọng hỏi, Vị Ương, có phải ta bị hoa mắt không? Lúc Lý Vị Ương nhìn thấy dung mạo Lý Trường Nhạc, cảm giác đầu tiên chính là khiếp sợ, sau đó là kỳ quái. Khuôn mặt bị thương, có khả năng trong một tháng ngắn ngủi đã khôi phục y như trước sao? Tuy rằng nàng không hề nghi ngờ y thuật của Lư Công, nhưng mà cũng quá khó tưởng tượng ra. Nàng tin vào kỳ tích, nhưng nàng không tin thần tích. Miệng vết thương cần thời gian thật lâu mới phục hồi như cũ. Huống chi hôm đó nàng rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt Lý Trường Nhạc đã biến đổi hoàn toàn. Lưu Ma Ma vui vẻ nói, Lão phu nhân, đây ít nhiều cũng nhờ Lư Công, y thuật ông ấy đúng là thiên hạ vô song. Tiểu thư vừa tháo băng xong, khuôn mặt đã khôi phục lại như trước. Nhị phu nhân rụi rụi mắt, gần như không nói nên lời. Lý Thường Như bên cạnh cũng kinh ngạc không nói được gì. Đúng là kỳ tích. Y thuật của Lư Công quả nhiên là thần thông. Tuy lão phu nhân vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Lý Trường Nhạc khôi phục, trên mặt vẫn lộ ra vẻ vui mừng. Đương nhiên trong sự vui mừng vẫn thiếu chút thật tình, thêm vài phần chán ghét. Nhìn thấy đàn hương nơm nớp lo sợ đứng sau lưng Lý Trường Nhạc, bà lập tức trách cứ, đại tiểu thư vừa mới khang phục, ai bảo ngươi đỡ tiểu thư đi xa như vậy. Lý Trường Nhạc tranh lời đáp, thời tiết đẹp như vậy, con muốn ra ngoài một chút. Sao vậy, lão phu nhân không muốn nhìn thấy con ư? Hay là tam muội mất hứng khi thấy mặt tỷ đã khỏi hẳn? Đương nhiên không phải. Lý Vị Ương chậm rãi nói, đại tỷ có thể khang phục, muội tất nhiên tràn đầy vui mừng. Xem ra chúng ta phải tạ ơn Lư Công thật nhiều mới phải. Nàng càng nói càng chậm, đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng ta, cuối cùng mỉm cười nói rõ ràng từng chữ một, đại tỷ, mặt của tỷ hình như càng chói lọi hơn trước, không biết Lư Công có linh đan diệu dược gì. Lý Trường Nhạc cười lạnh một tiếng, nếu tam muội muốn biết có thể đâm một dao lên mặt mình, đến lúc đó cũng để Lư Công chữa bệnh, không phải là sẽ biết sao? Mặt nàng căn bản không thể thông khí, lúc nào cũng có cảm giác ướt sũng, thậm chí nàng có thể nghe thấy tiếng vết sẹo vỡ ra. Loại đau đớn da chóc thịt bong này, nàng đang phải nhấm nháp từng chút một, mà nàng liều mạng chịu đựng, bởi vì cho dù chết cũng phải để Lý Vị Ương nhìn thấy mặt nàng. Nàng muốn cho đối phương biết, Lý Trường Nhạc nàng vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Lão phu nhân nhíu mày, Trường Nhạc, ngươi đang nói bậy bà cái gì? Lão phu nhân thiên vị Lý Vị Ương là một bí mật đã được công khai từ lâu. Lý Trường Nhạc không trả lời câu hỏi của bà, chỉ quay đầu đi tự mỉm cười. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập sự kìm nén, ý hận khó có thể che giấu, nhìn thẳng về phía Lý Vị Ương, tam muội, đại tỷ chỉ đùa với muội một chút thôi. Giữa tỷ muội chúng ta có gì không thể nói chứ? Muội thấy có đúng không? Nói xong nghiêm nghị quay đầu đi, đàn hương, ta đi không nổi nữa, đỡ ta trở về. Nàng ta đột nhiên xuất hiện, rồi lập tức rời đi, thế là thế nào? Lý Vị Ương khẽ nhíu mày, thấy nàng ta quay đầu, nói với lão phu nhân, lão phu nhân, yến hội của hoàng hậu nương nương con có thể tham gia chứ? Lão phu nhân giật mình nhìn nàng ta, cổ cứng ngắc gật xuống. Lý Trường Nhạc gật đầu, như thể đột nhiên xuất hiện là vì yến hội này. Sau đó nàng ta được đàn hương đỡ chạy vội về. Lý Vị Ương kỳ quái nhìn bóng lưng nàng ta, sau đó buông mắt xuống, lâm vào trầm tư. Nhị phu nhân bên cạnh nắm chặt khăn tay, sao có thể chứ? Mặt con bé rõ ràng đã bị hủy hoại như vậy, sao có thể khôi phục như lúc trước? Chẳng lẽ y thuật Lư Công thật sự thần kỳ? Lão phu nhân trầm tư một lát, lần trước Mẫn Chi bị bệnh, cũng là ông ấy nghĩ ra cách. Khó trách mọi người đều nói ông ấy là thần y, xem ra đúng là như thế. Cứu được cơ bắp xương thịt, không phải tầm thường. Lý Vị Ương lại không tin, bởi vì trước mặt mọi người Lư Công đã nói, khuôn mặt của đối phương căn bản không có biện pháp bình phục, sao có thể trong nháy mắt đã khỏi hẳn. Hơn nữa, nếu Lý Trường Nhạc đã khôi phục hoàn toàn, thì cần gì phải sốt ruột rời đi như vậy? Quả thật như là sắp té xỉu. Nhất định có nguyên nhân gì đó không thể nói ra. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mới có thể làm cho một người diện mạo phá hủy khôi phục lại mỹ mạo như ban đầu? Lúc này Lý Vị Ương thật sự không ngờ dưới lớp mỹ mạo của Lý Trường Nhạc là sự tra tấn đáng sợ, mà loại tra tấn này tuyệt đối khủng bố hơn nhiều so với mang một khuôn mặt xấu xí. Đến khi trở về, Lý Vị Ương vẫn còn đang đăm chiêu, ngay cả Bạch Chỉ nói chuyện với nàng cũng không nghe thấy. Lúc Lý Mẫn Đức bước vào, thấy Lý Vị Ương ngồi trên ghế nằm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đặt ở chỗ cây ngô đồng trong sân, vẻ mặt rất kỳ quái. Bạch Chỉ thấy hắn tiến vào, đang định thông báo thì Lý Mẫn Đức phất tay, khỏi cần. Hắn nhẹ nhàng đến gần, thấp giọng nói, sao thế? Lý Vị Ương lấy lại tinh thần, vẻ mặt hơi hoảng hốt nhìn hắn. Còn cả bao lớn bao nhỏ trong tay hắn nữa, nàng khẽ cười, sao lại rảnh rỗi chạy đến đây? Gần đây không thấy cả bóng lẫn người. Đôi mắt Lý Mẫn Đức nhìn nàng thật sâu, đột nhiên nói, đưa tay ra. Vì thế Lý Vị Ương đưa tay phải ra. Lý Mẫn Đức mỉm cười, mở một góc của bao giấy dầu, sau đó lấy một miếng điểm tâm đặt vào lòng bàn tay nàng mới ra lò, ăn đi. Lý Vị Ương theo bản năng đưa miếng bánh đường hoa quế hương thơm tỏa ra khắp bốn phía kia vào trong miệng, thơm ngon mềm ngọt, làm say lòng người. Lý Mẫn Đức lại nhìn nàng một lúc, sau đó phân phó Bạch Chỉ cầm bát hoa sen đến, rồi mở một góc của những bao giấy dầu đựng đầy đồ ăn, lấy đồ ăn ra. Cao táo đỏ, bánh như ý, cao long nhãn, bánh cát tường. Bỗng chốc đặt hết vào chén nhỏ, xanh xanh đỏ đỏ rất đẹp mắt. Hắn đưa bát hoa sen đựng điểm tâm đến trước mặt nàng, trên khuôn mặt điềm tĩnh như nước hình như luôn mang theo ý cười. Lý Vị Ương vẫn hơi ngây ra, theo bản năng nghe lời ăn vài miếng điểm tâm. Chờ ăn xong rồi mới đột nhiên nhận ra, đệ, chẳng lẽ coi ta là tiểu hài tử, cuối cùng vẫn không lừa gạt được. Lý Mẫn Đức thở dài, tỉ phiền lòng vì chuyện của Lý Trường Nhạc. Lý Vị Ương ngẩn người, sau đó gật đầu. Lý Mẫn Đức cười, chọc phải tổ ong vò vẽ. Làm xong rồi mới thấy không yên lòng sao? Lý Vị Ương nói, Lý Trường Nhạc, tổ ong vò vẽ, miêu tả rất chuẩn xác, nhưng vì Mẫn Chi, cho làm lại lần nữa, tổ ong vò vẽ này ta vẫn sẽ đi chọc. Ngón trỏ thon dài của Lý Mẫn Đức duỗi ra, đặt ở bờ môi, cười rất thoải mái. Lý Vị Ương kỳ quái nhìn hắn, mới chỉ qua nửa năm, tam tỷ là nàng chỉ còn cao đến hàng mày của hắn, phải hơi ngẩng đầu để nhìn tiểu nam hài trước kia. Khác với sự trắng trong thuần khiết lúc trước, Lý Mẫn Đức hôm nay mặc thật đẹp đẽ cao sang, áo trong bằng lụa dùng sợi vàng dòng tô điểm, áo ngoài xanh nhạt, tư thái có vẻ sáng rỡ, tóc đen cột cao, rủ xuống thật dài qua đầu vai, khuôn mặt tuấn tú tiêu sái xuất sắc, đôi mắt trong trẻo có thần, trong đó tràn đầy sự nhiệt tình, bên dưới cánh mũi thẳng tắp là đôi môi ấm áp hàm chứa ý cười, hồng nhuận như tô thêm lớp son mỏng manh, thân hình anh tuấn, trên đai lưng treo kiếm ngắn cùng ngọc bội. Sao hôm nay đệ mặc như thế này? Lý Vị Ương không còn rối rắm vấn đề tại sao Lý Trường Nhạc đột nhiên khỏi hẳn nữa, mà hiếu kỳ nói. Lý Mẫn Đức cười xong, nghiêm mặt, cùng tỷ đi dự tiệc. Đi dự tiệc với ta. Lý Vị Ương sửng sốt, sau đó nhìn về phía Bạch Chỉ bên cạnh. Bạch Chỉ ôm trán, tiểu thư, nô tỳ đã nói 3 lần rồi. Hôm nay là yến hội của Hoàng hậu nương nương, mời rất nhiều người đấy. Tiểu thư còn không đi rửa mặt chải đầu trang điểm thì hôm nay nhất định sẽ đến trễ. Lý Vị Ương ồ một tiếng, lập tức cười nhạo nhìn Lý Mẫn Đức, mặc đẹp như vậy là để đi gặp cửu công chúa. 2 năm nay, cửu công chúa luôn truy đuổi Lý Mẫn Đức, nếu không phải nàng ta không dễ dàng xuất cung, chỉ sợ 2-3 ngày lại thấy nàng ta ở Lý gia, đáng tiếc. Lý Mẫn Đức hình như không có ý gì với nàng ta, đối xử với người ta lạnh như băng, chẳng đáng yêu chút nào. Quả nhiên, Lý Mẫn Đức nghe thấy nàng nhắc tới cửu công chúa, chỉ thản nhiên cười, nhanh đi thay quần áo, không thật sự bị trễ giờ đấy. Lý Vị Ương nghe lời đứng lên, đi đến nửa đường quay đầu lại, kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Mẫn Đức. Bạch Chỉ hỏi, tiểu thư, sao vậy? Lý Vị Ương lắc đầu, trước kia đều là ta chỉ huy hắn, hiện tại tiểu tử này động một tí là lại đến chỉ huy ta. Triệu Nguyệt Phì cười, ý thức được Lý Vị Ương đang lườm, lập tức quay mặt đi. Trong cung tổ chức yến hội, Lý Vị Ương rất ít khi tham gia. Nhưng lần này Hoàng hậu nương nương đưa bái thiếp đến, nhà nào cũng phải phái người tham gia. Lý Vị Ương chắc chắn phải đi, nhưng nàng không thích trang điểm hoa lệ quá mức. Chỉ lấy chuỗi đá quý màu xanh ngọc cài đan sen trên đầu, tỏa sáng như ẩn như hiện giữa từng lớp tóc. Tựa như ánh sao ban đêm hội tụ trên tóc, một viên bảo thạch ngọc bích lớn nhất to bằng ngón cái, vừa đúng rủ xuống giữa trán. Bởi vì là khung cảnh trang trọng, nàng không thể không mặc quần áo lão phu nhân đã cố ý chuẩn bị, trên mặt vải phủ thêm một lớp lụa màu tím mỏng manh, đường thêu tinh tế mờ ẩn trên lụa mỏng, lúc đi lại bay lên linh hoạt mà khéo léo. Lý Mẫn Đức ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng, đôi mắt sáng lên, cười khen, người nào nói Lý Trường Nhạc là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đó là bởi vì họ chưa nhìn thấy tỷ lúc đã trang điểm. Lý Vị Ương trừng mắt với hắn, trên đời này có lẽ chỉ mỗi hắn dám nói hai chữ mỹ nhân trước mặt nàng. Từ những chuyện trải qua từ kiếp trước, đời này nàng chán ghét nhất chính là nghe người khác nói đến hai chữ xinh đẹp. Xinh đẹp, chỉ là lớp da bề ngoài, đã mất đi thì thôi, là thứ nàng không thèm để ý cũng phiền chán nhất. Nếu nàng có mỹ mạo như Lý Trường Nhạc, quá khứ của nàng có lẽ sẽ không vất vả như vậy. Dù sao, nàng không thể không thừa nhận, tuy rằng biết đây là lời khen ngợi không hợp với thực tế lắm, nhưng được người khác khen vẫn cảm thấy rất tốt. Tuy đã sang mùa xuân, nhưng yến hội tổ chức buổi tối, cho nên gió sẽ rất to. Lý Mẫn Đức nhẹ nhàng nói, không đâu, trong yến hội chỉ có thấy nóng thôi. Lý Vị Ương thuận miệng trả lời. Bạch Chỉ, trở về lấy thêm áo choàng phủ lên người tiểu thư. Lý Mẫn Đức quay đầu. Lý Vị Ương nhíu mày, đã nói không cần phiền toái rồi mà. Lý Mẫn Đức phất tay, Bạch Chỉ lại lên tiếng đáp lời rồi rời đi. Nhưng lúc nàng xoay người, tự bản thân cũng thấy kỳ quái. Lúc trước chỉ nghe tiểu thư phân phó, nhưng vừa rồi trong nháy mắt, trên người Tam thiếu gia lại có một cảm giác áp bách kỳ quái, làm nàng bất giác nghe theo mệnh lệnh. Không riêng gì Bạch Chỉ, Lý Vị Ương cũng thấy hơi kinh ngạc. Nàng chần chừ, quay đầu lại nhìn hắn, từ lúc nào mà ngay cả nha đầu ở chỗ ta đệ cũng thu mua rồi. Đó là bọn họ biết nghe lời nói phải. Lý Mẫn Đức cười nói. Bạch Chỉ tác phong nhanh nhẹn, một lát đã đưa áo choàng đến. Triệu Nguyệt muốn mặc vào cho Lý Vị Ương, Lý Mẫn Đức lại đưa tay ra nhận lấy. Yến hội hôm nay, Lý Trường Nhạc sẽ đi, không chỉ nàng ta, người Tưởng gia đều sẽ đi. Lý Vị Ương nhướng mày, đệ sợ sao? Lý Mẫn Đức bật cười, tỷ cảm thấy sao? Nếu ta sợ, cần gì phải đi cùng tỷ, người nên sợ là bọn họ. Dứt lời, nàng cảm thấy trên khuôn mặt tuấn tú của hắn mờ ẩn sự vui thích vô tận. Rõ ràng nàng cũng nên cảm thấy vui vẻ theo, nhưng lúc này mũi hơi cay, trong lòng bắt đầu đau xót. Thiếu niên này, ở bên cạnh nàng, có phải cũng bị bắt buộc trưởng thành sớm? Nếu không có nàng, có lẽ hắn có thể sống trong hoàn cảnh bình thường, làm một con người bình thường, đọc sách tập võ, cưới vợ sinh con. Lúc này, Lý Vị Ương đã quên Lý Mẫn Đức không mang thân phận tầm thường, nàng hy vọng hắn chỉ là một người bình thường. Không cần phải cùng nàng đối mặt với những thứ hắn vốn không phải đối mặt. Lý Trường Nhạc, Tưởng gia, Thác Bạt Chân, Võ Hiền Phi. Những người này thật ra không hề liên quan đến Lý Mẫn Đức. Nhưng vì Lý Vị Ương nàng, hại Mẫn Đức lúc nào cũng phải đề phòng, cẩn thận khắp nơi. Những người đó đã có thể xuống tay với Mẫn Chi. Như vậy vài năm nay, vào những thời điểm nàng không nhìn thấy, chẳng lẽ Mẫn Đức đã phải gánh vác rất nhiều điều.